mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Chương 368 không gì hảo thuyết, đánh một trận đi, nguyên lai nơi này chính là âm binh hang ổ a. Chỉ thấy ở bá tử trung ương châm một đống hưng hực lửa trại. Trung gian phóng một ngụm thật lớn nồi sắt, hai khối thân thể ở quay cuồng bạch khí bên trong khởi khởi nặng nề. Thạch Phong, Mặc Ly, Tố Tân nhìn đến hai người đang bị ném ở kia khẩu nồi to. Chung quanh quỷ khí lượn lờ, hai người trên người đều kết một tầng bạch xương. Sinh khí, kia nồi to phía dưới thiêu chính là âm hỏa. Tố Tân ý niệm vừa động, trói buộc trên người nàng âm lực bị năng lượng tan rã rớt. Hoạt động hạ bả vai, không ngại, đang muốn tiến lên đem hai người cứu. Lại thấy từ phía trước doanh trại đi ra một cái giống như một tòa tháp sắt giống nhau đại quỷ. Chừng 3-4 mễ cao, sinh lần đầu hai giác, trường mặt mũi hung tợn, trên tay kéo hai cái luyện cầu, thô thô xích sắt một mặt chuối cối xay đại thiết cầu. Thiết cầu mặt trên lại che kín từng cây gai nhọn, tản ra thị huyết hàn ý, vừa rồi bắt Tố Tân ngân giáp bộ xương khô tiến lên tranh công. Lê Sơn Đại Vương, chúng ta lại bắt một cái gian tế, thỉnh xử lý, ha ha, nguyên lai là một nữ nhân a. Các huynh đệ, các ngươi có bao nhiêu lâu không có khai trai, hôm nay Đại Vương liền đem nàng thưởng cho các ngươi, hưởng dụng xong rồi lại ném vào cái nồi này cho ta nấu. Tràn ngập oán hận cùng huyết tinh hồn phách mới là mỹ vị nhất. Nói xong, sải bước đi đến nồi to trước mặt. Nắm lấy đã đông lạnh thành băng nhân Thạch Phong, trong miệng hùng hùng hổ hổ, lãng phí LZ như vậy nhiều âm hỏa đều còn không có nấu chín. Người tới a, lại đầu hai cái tiểu quỷ tới, đến tăng lớn hỏa hậu mới được a. Lúc này, bên cạnh đi ra một cái quỷ binh, trong tay kéo một cây xích sắt, mặt trên chuế một chuỗi giống cá khô giống nhau xuyến quỷ đầu. Này đó quỷ thoạt nhìn đều gầy giống bộ xương khô, nhưng là quỷ lực lại thập phần cường đại, xích sắt từ chúng nó trong thân thể xuyên qua, mỗi kéo động một bước liền phát ra ngao ngao kêu rên. Một cái khác quỷ binh tiến lên, từ xích sắt mặt trên kéo xuống hai cái quỷ ném vào lửa trại bên trong. Âm hòa tức khắc bùm bùm thoán khởi trượng cao, dự đoán được liệu cái kia quỷ binh trên người, tức khắc thiếu nửa người. Phía sau một cái quỷ binh một chân đem nó đá đi vào. Tố Tân nghĩ đến Tiểu Thao đã từng cùng nàng giảng quá. Âm khí đồng hóa, nếu hồn phách ở không có ngưng thật thành thật thể phía trước. Thực dễ dàng bị chung quanh âm khí ăn mòn thậm chí đồng hóa. Lê Sơn Đại Vương lại đem Thạch Phong ném về trong nồi. Tố Tân mơ hồ nhìn đến Thạch Phong bị ném về đi khi ngón tay hơi hơi giật mình. Trong lòng đại hỉ, còn sống, tồn tại liền hảo, bất quá bị âm hỏa nấu nấu, giống như là luyện đan, đem sở hữu quỷ lực đều hoàn toàn dung hợp đến người sống trên người. Ăn xong liền có thể đem sở hữu lực lượng hoàn toàn hấp thu. Chiếu này đi xuống bọn họ khẳng định kiên trì không được bao lâu. Vừa lúc, bên cạnh đi lên hai cái quỷ binh, trên người còn tàn lưu không có hoàn toàn rớt quang thịt thối. Treo ở bộ xương khô thượng vung vung mà đi tới, hư thối trên má mang theo sao sao sao sao, vươn đầu lưỡi đem mặt trên mấp máy giỏi bọ quét đến trong miệng. Tạp đi miệng, phát ra chi chi thanh âm ni Tố Tân thủ đoạn chấn động. Chảm hồn hoàn biến thành phiến đao nghiêng thứ thứ xẹt qua. Hai cụ quỷ binh tức khắc bị tước thành hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất, chúng nó không biết đau đớn. Đôi tay trống ở trên mặt đất kéo nửa người trên, đi đem một nửa kia kéo lại đây hướng chính mình trên người tiếp. Còn lại quỷ binh nhìn xem trên mặt đất hai cái quỷ binh. Lại nhìn xem Tố Tân, thiên đầu, biểu tình tràn ngập tò mò, sờ sờ hư thối đầu, rơi xuống từng khối thịt nát. Tố Tân thấy này đó quỷ binh đều là nghe lệnh hành sự. Tạm thời đối chính mình cấu không thành uy hiếp. Bên kia Lê Sơn Đại Vương nhìn ra cái này người sống không tầm thường. Trong miệng một bên kêu, ngươi chờ bọn đạo trích, dám thương ta bình phục tướng sĩ. chịu chết đi, nói, sải bước mà đến, vung lên Tạ Xích liền chiều Tố Tân tạp tới. Tố Tân chú ý tới này Tạ Xích không phải bình thường quỷ khí ngưng tụ, mà là một kiện chính nhi 800 pháp khí, vội vàng nhảy khai, Tạ Xích ở nàng phía sau mặt đất hung hăng nện xuống. Phanh mà một tiếng vang lớn, bắn khởi một tầng sương khói. Tố Tân thừa dịp tránh đi đương khẩu, đột nhiên đem trong tay trấn hồn chùy chiều đối phương tạp qua đi. Tuy rằng chính tạp đối phương trên vai, nhưng là chỉ dạng khởi một tầng âm khí. Lê Sơn Đại Vương nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bả vai nhẹ nhàng run lên, trấn hồn chùy liền khinh phiêu phiêu rơi xuống trên mặt đất. Tựa như dùng chổi lông gà ở người thường trên người nhẹ nhàng chụp đánh một chút. Chỉ kích khởi một đoàn cho bụi, không có bất luận cái gì lực sát thương cùng lực chấn nhiếp. Tố Tân ám đào, hảo ngưng thật quỷ hồn. Cũng may đối phương động tác tương đối chậm chạp, Tố Tân sấn đối phương tạp ra một cái khác Tạ Xích khi vọt tới phía trước. Khống chế chảm hồn hoàn đem toàn bộ cánh tay tức xuống dưới. Lê Sơn Đại Vương cánh tay liên quan xích sắt rơi xuống trên mặt đất. Nó ngơ ngác ngơ ngẩn mà nhìn xem chính mình đoạn rớt cánh tay. Lại nhìn xem trên mặt đất Tạ Xích, giống như là ở tự hỏi vì cái gì chính mình vô pháp nắm lên Tạ Xích giống nhau. Tố Tân tuy rằng cảm thấy cái này cảnh tượng có chút quỷ dị. Này chỉ số thông minh cùng 2-3 tuổi hài đồng có liều mạng. Bất quá thực lực của đối phương bãi ở đâu. Đối phương có thể sững sờ, chính mình lại không thể bày ra công bằng quyết đấu, bộ dáng. Mà là muốn vừa vặn truy kích, thấy chính mình một kích đắc thủ, cũng không hàm hồ, trực tiếp đem trên tay chảm hồn hoàn múa may thành một đóa hoa nhi dạng. Đem Lý San quỷ vương thân thể tước thành mấy đại kiện nhi. Tố Tân thú nhận linh nghiên, muốn đem ngoạn ý nhi này thu. Phát hiện không được, đối phương quỷ thể xen vào hư thật chi gian, nàng chỉ là đem đối phương tứ chi thức thành mấy phân. Nhưng là quỷ lực lại không có phân tán, cho nên vô pháp thu, trừ phi linh nhiên lại lần nữa tiến giai, mới có thể thu càng cường đại quỷ vật, nếu sửa lại thành hoàn chỉnh luyện yêu tháp, như vậy này đó quỷ vật đều không nói chơi, lấy ra tới, là có thể làm chúng nó thần phục. Bản thân ngoan ngoãn hướng bên trong toàn, Lê Sơn Đại Vương có từng chịu quá như vậy đả kích. Chỉ thấy lúc trước còn một bộ trố mắt thong thả bộ dáng. Lúc này những cái đó tứ chi lại là trực tiếp hướng trung gian tụ lại. Thực mau liền chữa trị hoàn chỉnh, cùng lúc trước giống nhau như đúc, Tố Tân âm thầm kinh hãi. Hảo cường đại quỷ vương, nàng đương nhiên sẽ không ngốc tại chỗ chờ đối phương đánh tới. Mà là thừa dịp trốn tránh là lúc, hướng lửa trại bên cạnh vọt qua đi, vung lên một chân liền đem chống đỡ nồi to cái giá lộng phiên. Một đoàn nùng bạch như trạng thái dịch quỷ lực kẹp bọc hai cái, băng nhân, rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Thao phát ra cảm thán, tấm tác, hảo cô đọng quỷ lực, mau mau, ngươi đi đối phó cái kia to con, ta tới thu thập theo nói chuyện thanh. Tiểu Thao liền bắt đầu khống chế linh nhiên rơi xuống lửa trại phía trên. Từ linh nhiên trung tâm tản mát ra một đạo ánh sáng. Dâng lên một cái toàn hoa, những cái đó cô đọng quỷ lực liền như cầu vồng giống nhau bị hút đi vào. Mà Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người rơi xuống trên mặt đất. Đều bất đồng trình độ phát ra một tiếng kêu rên, Tố Tân trong lòng đại hỉ, con hảo, hai người đều có khí nhi. Kêu to, lão đại, mau tỉnh lại, ngay sau đó, Thạch Phong thân thể có rất nhỏ giật giật, đôi mắt lột ra một đạo phùng, theo quen thuộc thanh âm nhìn lại, ẩn ẩn nhìn đến Tố Tân, há miệng thở dốc, phát ra nghẹn ngào thanh âm, ngươi, tới, giống như là cấp thân thể rót vào vô cùng lực lượng giống nhau. Dãy ruộng đứng lên, trên người khối băng là tả mà đi xuống rớt. Phát ra bùm bùm cốt cách ma hợp thanh âm ni hắn nhìn về phía Tố Tân liếc mắt một cái. Gật gật đầu, vội vàng đem trên mặt đất Mạc Ly đỡ đến một bên. Hết chương.